Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, để tiếng xấu muôn đời. Ngô Trần một quyền đem Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nhập vào sơn mạch. Sau đó như đánh đống cát một dạng, dồn sức đánh Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, đem cả người đều đánh khảm vào sơn mạch bên trong. Giống, thanh niên tiên điện tuổi trẻ đại nhân giống giận, hắn vừa giận vừa sợ. Giận là từ hắn trở thành thanh niên tiên điện dưới nhiệm điện chủ người thừa kế tới nay. Nơi nào chật vật như vậy? Hoảng sợ là Ngô Trần thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, lực lượng như hàng vạn hàng nghìn vạn quân sơn nhạc trùng kích. Nếu như không phải thân thể hắn đủ rắn chắc, tuyệt đối bị đánh tương đương phá thành mảnh nhỏ. Sử dụng hư không chiến kích, cùng với người mang chí bảo, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tránh thoát Ngô Trần công kích. Hắn lúc này, thần quang dâng trào lượn lờ, một đôi mắt lạnh đến có thể đông lại vạn dặm, tóc dài rối tung, khóe miệng tràn ra huyết. Ngươi là một tộc kia thuần huyết mãnh thú. Xóa đi khóe miệng vết máu, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nói, nghiễm nhiên hắn cho rằng Ngô Trần là thuần huyết mãnh thú. Bình thường mà nói, chỉ có thuần huyết mãnh thú mới có như thế thần lực. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều thuần huyết thú giữ tin tức. Mỗi một đầu thuần huyết mãnh thú đều là lực lớn vô cùng hạng người, vô cùng phù hợp Ngô Trần lực lượng. Như là thái cổ thần nghĩ, bực này thái cổ thập hung thiên giác kiến hậu đại, hoặc là thái cổ man ngưu tộc biến dị giống hoàng kim ngưu. Thậm chí, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân còn đem Ngô Trần cho rằng bạch kim viên, cửu đầu viên ma hậu duệ. Oanh, Ngô Trần không lời, đấm ra một quyền này ẩn chứa lực lượng chân ý, phá toái hư không. Hừng hực không gì sánh được, có quyền mở thiên địa chi uy, khí thế ép người, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân sắc mặt ngưng trọng. Hư không chiến kích để ngang hung trước, hắn cũng không muốn cùng Ngô Trần cứng đối cứng, bên ngoài bị Ngô Trần lực lượng sợ hãi đến, nặng nề như trung đỉnh đánh. Hư không chiến kích tạo nên thần văn, ký hiệu đầy trời bắn tung tóe. Trên cánh tay truyền đến kịch chấn chi lực, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân bay ngược, trong tay hư không chiến kích rời tay bay ra, hắn mắt lộ ra chấn động, đến cùng Ngô Trần là ai? Khi nào 3000 châu xuất hiện như thế một vị tuyệt đại thiếu niên chí tôn? Nhưng mà, hắn biết Ngô Trần chắc là sẽ không nói, sơn mạch đang chấn động, vòng trời chiến đấu kịch liệt. Bất quá là một người chiến đấu kịch liệt, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân chiêu số ra hết. Chí bảo không cần tiền đập về phía Ngô Trần. Ngô Trần ung dung ứng đối. Không bao lâu, bịch một tiếng, Ngô Trần phía sau có lôi xí, dương cánh cực nhanh, tới gần Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ trước mặt đại nhân một quyền kích ra. Có vài oánh oánh chi liễu nổ bắn ra mà ra. Trói lại Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân triệt để kinh động. Hắn không nghĩ tới thủ đoạn nhiều như vậy, mình tại sao đều không làm gì được Ngô Trần. Hơn nữa Ngô Trần thực lực, rõ ràng vượt lên trước hắn, thậm chí mơ hồ có vượt lên trước chính mình bản tôn xu thế. Người bất quá là có đủ phân thân, vì lời vô ích gì nhiều như vậy, Ngô Trần nắm lên Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Như bắt con gà con giống nhau, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thân thể bỗng nhiên run lên. Không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trần, thần sắc kinh dị, chấn kinh đến khiến cho hắn quên mình bây giờ bị người nói con gà con giống nhau nhắc tới. Ngô Trần làm sao biết chính mình cũng không phải bản tôn, mà là một phân thân. Ngô Trần xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, biết được Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tu được một loại bí pháp, có thể một phân thành hai, mà hắn bản tôn thì là ở Thanh Đồng Tiên Điện tiềm tu. Phân thân tại ngoại sông danh tiếng, nếu để cho thế người biết tại ngoại dương danh Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, chỉ là một phân thân, thế nhân tất nhiên chấn động ngoác mồm kinh ngạc, quang một cái phân thân liền mạnh như thế, như vậy hắn bản thể lại sẽ mạnh đến đâu? Ngô Trần cũng không để ý tới Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân khiếp sợ, nhặt lên hư không chiến kích, không có vào hư không bên trong. Hư không bên trong, ngươi muốn làm gì? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân biến sắc, sợ hãi nhìn Ngô Trần, chỉ thấy Ngô Trần chứa bắt đầu một triệu người hỏi thăm nụ cười. Bàn tay tâm chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái rực rỡ bảo vật. Cái kia là một kiện lưu ly bảo quang bỏ túi tượng người. Nhìn như là tượng người, lại là một kiện hình người y phục. Đây là tượng người chiến y. Không làm cái gì, Ngô Trần khu động tượng người chiến y bám vào Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại trên thân thể. Người, chậm rãi nói, ngươi làm nhiều năm như vậy chính ngươi bản tôn con rối. Hiện tại đổi một cái khẩu vị, làm ta con rối. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân hoảng sợ, ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung đều không mở ra được. Hắn nhận ra Ngô Trần trong tay chí bảo tượng người chiến y. Tượng người chiến y rất thưa thớt, chính là mấy cái thời kỳ trước kết quả, hôm nay đã sớm thất truyền, toàn bộ 3.000 châu sở hữu tượng người chiến y người. Thậm chí chỉ có một người, không sai, chính là vô trung trung trước tiền trì hữu giả đắc lực kiện tướng. Một vị giáo chủ cấp cường giả, cái kia nhất kiện tượng người chiến y nguyên bản vì vô trung trung trước tiền trì hữu giả hết thầy. Sau lại bởi vì bên ngoài đắc lực kiện tướng lập công lớn, vì vậy vô trung trung trước tiền trì hữu giả đem người ngẫu chiến y thưởng cho đắc lực kiện tướng làm Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Bên ngoài tự nhiên sẽ hiểu những thứ này bí văn. Ngươi cùng Đồng Hồ Đạo lão bộc quan hệ thế nào? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nói ra lời này về sau, tượng người chiến y triệt để đã khống chế thân thể hắn. Thình lình, hắn cho rằng Ngô Trần tất nhiên cùng vô trung trung trước tiền trì hữu giả đắc lực kiện tướng có quan hệ, hắn căn bản đoán không được. Ngô Trần chẳng qua là đoạt người khác chí bảo, đoạt một vị giáo chủ cấp tồn tại chí bảo. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân triệt để mất đi khống chế đối với thân thể. Thậm chí thần hồn đều bị khống chế, vô cùng quỷ dị, mà để cho Ngô Trần vui mừng chính là, hắn cư nhiên có thể thu được Thanh Đồng Tiên Điện đại nhân bộ phận ký ức. Không, tượng người chiến y lại còn có bực này công hiệu. Xem ra cái này tượng người chiến y ở tượng người chiến y thời đại kia, đẳng cấp cũng không thấp à, Ngô Trần vẻ mặt tươi cười, như phát hiện mới đại lục. Phải biết rằng, tượng người chiến y nói như vậy chỉ có thể khống chế người, cũng không thể liền ký ức đều thu được, nhưng mà cái này tượng người chiến y lại có thể. Hiển nhiên, cái này tượng người chiến y giai cấp rất cao, vật báu vô giá, đồng thời, Ngô Trần cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vô trung trung trước tiền trì hữu giả. Cũng chính là Đồng Hồ nói. Hắn tại sao phải làm cho đắc lực kiện tướng người hầu ngẫu chiến y tới hạ giới? Xem ra hắn không riêng muốn cướp đoạt chính mình tiên khí, còn phải lấy được trí nhớ của mình, dùng cái này đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đáng tiếc a, người nghĩ ý tưởng rất mỹ lệ, hiện thực cũng rất nồng cốt. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười. Hắn cảm thấy Đồng Hồ nói hiện tại nhất định tức giận đến nổi trận lôi đình. Dù sao tiền mất tật mang, không có so với cái này còn càng làm nhân khí phẫn. Sau đó, Ngô Trần khống chế Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đứng dậy, tùy ý hoạt động dưới gân cốt. Thật là bảo bối tốt. Thật thì là Ngô Trần đang thao túng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân mở miệng. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân bị câu cần ở chính mình nhục thân bên trong, rít gào mà kinh sợ. hắn nhìn khách khí mặt chuyện gì xảy ra, nhưng là mình cái gì không làm được. Hơn nữa chính mình bộ phận ký ức dường như đồ thư quán giống nhau. Bị đối phương nhìn biết, sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, Ngô Trần, đi ra hư không, hướng về cổ thành bay đi, khóe miệng có lau thần bí độ cung. Thanh Đồng Tiên Điện, sau này danh tiếng để tiếng xấu muôn đời a. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.